5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, thần thần không chỉ là đứa bé. Xốc xếch ống kính, đột nhiên ảm đạm tia sáng, lập tức dẫn tới vô số người xem kinh hô, mà bọn hắn còn không tới kịp phát mưa đạn hỏi thăm. Chính mình sở tại địa khu cũng chấn động lên. Bất thình lình địa chấn đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Đến mức bọn hắn không có chú ý tới phát trực tiếp ở giữa ống kính đang dần dần khôi phục. Lục Nguyên Anh trước tiên gọi điện thoại cho Lục Thương Thành. Nhóm chúng ta không có việc gì. Lục Thương Thành sờ lấy Tô Thần cái đầu nhỏ. Vừa rồi hơi chấn động một cái liền ngừng. Bất quá ngày hoàn toàn chính xác có chút tối. Lục Thương Thành xem Tô Huyền cảnh giác bảo hộ ở Tô Thần bên người, không khỏi câu môi, ra ra, người bên kia thế nào? Địa chấn nha, sống lâu như vậy gặp được quá nhiều. Cũng liền dạng này, Lục Nguyên Anh nhìn một chút phát trực tiếp ở giữa yên lòng. Cúp máy điện thoại về sau hắn liền bị Lục Húc Vũ kéo đi. Cha, người lo lắng thần thần làm gì? Hắn khẳng định không có chuyện gì. Lục Nguyên Anh trợn mắt nhìn. Cũng bởi vì thần thần lợi hại ngươi liền không quan tâm. Ngươi làm sao làm ra ra? Khó trách Tơ Huyền một mực không chịu gả Tiểu Thành. Có ngươi dạng này cha chồng nàng mới không dám đến nhà ta chịu tội. Lục Húc Vũ tự biết thất ngôn. Yên lặng cúi đầu. Mang chạm lấy Nguyên Anh đi vào trên đất trống lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Đầu kia Trương Mỹ Huệ trước tiên gọi cho thân gia, xác định an toàn về sau lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Chuyện này là sao a? Địa chấn trước đó chẳng lẽ liền không thể thông chi một cái? Ninh Điềm Điềm mặt mũi tràn đầy lo lắng, Tiểu Ẩn đứa nhỏ này đi làm cái gì rồi? Làm sao một mực không tiếp a? Nguy rồi, có thể hay không xảy ra chuyện a? Yên tâm, hắn tốt xấu cũng không 80 ở trong bộ đội đợi qua mấy năm. Không có vấn đề, so với Lục gia lạnh như vậy tĩnh, chung quanh còn lại gia đình cũng không có như vậy lạc quan. Không ít người đánh lấy điện thoại liền khóc giống lên, chung quanh hai điểm lộn xộn, thỉnh thoảng có vật nặng rớt xuống đánh nát thanh âm. Lục Húc Vũ rất nhanh nhận được điện thoại, cúp máy về sau hắn bất đắc dĩ cùng Lục Nguyên Anh nói. Cha, lần này địa chấn có chút lớn, ta phải đi hỗ trợ. Các ngươi chiếu cố tốt chính mình. Đi thôi, chú ý an toàn. Lục Nguyên Anh tiếng nói mới rơi xuống, liền xa xa nhìn nhà mình mái hiên sụp xuống. Thần thần tiểu thu ngàn nha. Lão nhân cảm khái một tiếng, sau đó xoa xoa khóe mắt đứng dậy. Ai còn ở trong phòng a? Ta cũng đi phụ một tay. Chung quanh tiếng khóc tiếng la chấn thiên. Cảnh tượng như vậy nhường Lục Nguyên Anh phảng phất về tới chiến loạn niên đại. Mà phòng cây nấm bên này, ngoại trừ vừa mới bắt đầu chấn động về sau đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ngày vẫn như cũ âm, gió vẫn như cũ thổi mạnh. Tô Thần miết miệng nhỏ đem con thỏ nhỏ lỗ tai bổ tốt. Sau đó vui vẻ giơ con thỏ nhỏ đưa cho Tô Huyền. Mẹ ngươi xem, Tô Huyền gật đầu, có tiến bộ, Tô Thần lúc này mới mừng khấp khởi buông xuống tiểu đao. Chú ý tới Tiểu Bàn ngồi xổm ở bên người ôm tự mình hiếu kỳ. Tiểu Bàn ca ca, ngươi đang làm gì nha? Tiểu Bàn, ôm mùi, kia là bắp chân, Tô Thần giải thích, sau đó nháy nháy mắt ngẩng đầu nhìn lên trời. Mẹ, trời muốn mưa sao? Tô Huyền cười lắc đầu, vừa rồi có chút ít địa chấn, thần thần tại mẹ sau lưng có được hay không? Khả năng còn sẽ có dư chấn, địa chấn, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, sau đó chọn chút ít đầu ôm thật chặt con thỏ nhỏ. Nhìn thấy tiểu hồ ly duỗi móng vuốt muốn sờ, vội vàng đem vạt áo rơi xuống bao trùm, tiểu hồ ly không cho chạm vào, đây là em gái. Hoàng Lôi bọn người xác định địa chấn bất quá là sợ bóng sợ gió một trận. Nhao nhao đi tới, thần thần nha, chỉ có em gái không có đệ đệ sao? Đệ đệ không có em gái đáng yêu. Tiểu gia hỏa quyết miệng, đám người hiểu ý cười một tiếng. Đầu kia Vương Chính Vũ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Cầm lớn tiếng công hô lên, lão hoàng lão hà các ngươi đừng ngốc đứng đây nha. Động đất các ngươi còn có thể nói chuyện phiếm đâu. Hoàng Lôi hiếu kỳ quay đầu, nhìn thấy Vương Chính Vũ kia gấp đầu đầy mồ hôi bộ dáng nhíu mày. Lão Vương, liền điểm ấy địa chấn đem ngươi sợ đến như vậy a? Ngươi lá gan cũng quá nhỏ điểm a. Phòng cây nấm tất cả mọi người không có điện thoại, tự nhiên không cách nào biết rõ thế cục hôm nay. Nhưng mà mới mấy bước chi cách trên núi, thật to lại thật nhanh hạ rất nhiều mệnh lệnh. Sau đó đứng lên xuống núi, nho nhỏ địa chấn 6, cấp 7 được không? Toàn thế giới các nơi cũng động đất. A nha, các ngươi tranh thủ thời gian cầm bồn sắt bảo vệ tốt đầu. Vương Chính Vũ vội vàng nói, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng nhịn không được nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Vương Chính Vũ nhanh vội muốn chết. Đám người này, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Lão Vương a, hít sâu, đúng, hít sâu. Hoàng Lôi buồn cười nhìn xem hắn, gặp hắn bình phục lại lúc này mới nói. Nhóm chúng ta ở trên đất bằng đâu? Không có việc gì. Còn có, thần thần ở đây này. Ngươi sợ cái gì? Thần thần cũng không phải thần. Vương Chính Vũ vội la lên. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn thu hoạch đạo diễn tổ toàn thể công tác nhân viên cùng nhau xem thường. Tương đối tin tức bế tắc khách quý. Đạo diễn tổ tất cả mọi người có thể lên mạng. Bọn hắn cũng rõ ràng Vương Chính Vũ lời nói là đúng. Bất quá, đúng nga, cầu thần bái Phật, còn không bằng trực tiếp bái thần thần đâu. Đột nhiên có người bừng tỉnh đại ngộ đạo. Sau đó tại mọi người còn không có hoàn hồn lúc liền, phù phù, hướng tô thần phương hướng quỳ xuống. Chắp tay trước ngực trong tay nói lẩm bẩm, phúc tinh phù hộ. Phù hộ nhà ta người sẽ không bị tác động đến. Độ an toàn qua địa chấn. Phúc tinh phù hộ. Vương Chính Vũ. Ngoặc kép. Trong đội ngũ làm sao trà trộn vào đến như vậy cái cát điêu. Không đợi hắn quát lớn, chung quanh một đám người nhao nhao quỳ xuống. Hoàng Lôi bọn người sợ ngây người. Kịp phản ứng hắn bước lên phía trước đoạt lấy Vương Chính Vũ điện thoại tìm tòi. Hà Quýnh ở bên cạnh nhìn trên mặt thịt cũng đi theo rung động bắt đầu. Từ Trinh thấy thế hiếu kỳ. Lão Hoàng, thật địa chấn a. Hà Quýnh khó có thể tin gật gật đầu. Toàn thế giới phạm vi lớn địa chấn. Cảm giác có chút, nét mặt của hắn có chút một lời khó nói hết. Hoàng Lôi thay hắn bổ sung. Giống như là thế giới tận thế. Nghĩ cùng người nhà cùng bằng hữu an toàn. Hoàng Lôi bận bịu đi đến tô thần bên người. Thần thần a, ngươi nhưng phải giúp đỡ bá bá nha. Tô Uyển Lục Thương Thành liếc nhau. Lựa chọn không phát ra tiếng. Tiểu gia hỏa chính cùng tiểu hồ ly nắm kéo quần áo đâu. Đột nhiên nghe được câu này kinh nghi một cái. Hiếu kỳ nhìn xem Hoàng Lôi. Hoàng Lôi đem dân mạng thượng truyền địa chấn video đưa cho tô thần xem. Thần thần a. Toàn thế giới cũng động đất, bá bá người nhà bằng hữu cũng tại, xong đời, ta cũng không biết rõ bọn hắn ở đâu. Thần thần, ngươi cần phải phù hộ bọn hắn bình an nha. Đúng thế thần thần, còn có Hà Thúc Thúc bằng hữu người nhà, còn có ta, mấy người chính vây quanh tô thần nói hắn một trận choáng đầu hoa mắt. Liền nghe đến đằng sau truyền đến một thanh âm, thần thần nha. Gia Gia cũng cầu ngươi. Cái này ai vậy? Có hiểu quy củ hay không? Không thể chen ngang. Ta còn không có. Bành Bằng ghét bỏ phất tay. Nhưng mà vừa quay đầu liền ngây dại. Trực tiếp cắn lên đầu lưỡi đem tự mình đau đớn gần chết. Thật to. Mấy người nhao nhao tản ra cho hắn nhường đường. Thần thần a, Gia Gia van ngươi. Ngươi có thể phù hộ bọn hắn sao? Lục Thương Thành có chút một lời khó nói hết, nhìn trước mắt cái này trung niên nam nhân. Trên mặt hắn đã có vẻ già nua, nhưng dù vậy, cũng không thể cậy già lên mặt a. Thần thần chính là cái 5 tuổi đứa bé. Nhớ hắn uyển chuyển mở miệng. Vậy cái, thủ trưởng, thần thần chính là đứa bé. Thật to lắc đầu, không, thần thần không chỉ là đứa bé. Hắn vẫn là chúng ta hy vọng. Thần thần, ngươi là tiểu thần tiên nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.